Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2358, bị cai mạng nữ hài, 65. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Hai phu thê trong phòng khách mặt mày ủ rũ, không biết nên như thế nào cho phải. Đường quả đều đã thư thư phục phục nằm tại giường, vừa nhắm mắt lại. Tần Phàn tin tức liền đến. Tần Phàn, đến nhà sao? Đường quả, đến nhà. Tần Phàn, cha mẹ ngươi hiện tại còn dự định đưa ngươi đi cai mạng trường học sao? Đường quả, không biết, ta trở về phòng, bọn hắn ở bên ngoài thương lượng. Tần Phàn, vậy kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Trả về không trở về trường học lên lớp. Đường quả, bọn hắn một mực thu ta thẻ căn cước, đoán chừng còn muốn giày vò đi. Tin tức gửi tới về sau, Tần Phàn bên kia trầm mặc một phút về sau. Tần Phàn tin tức lại một lần nữa phát tới. Tần Phàn, nếu như có thể, ngươi bên này có lúc nào, trước tiên có thể nói cho ta biết không? Nếu như ngươi cần bất kỳ trợ giúp nào, đều có thể tìm ta, đem cái tin tức này phát tới về sau. Tần Phàn lại bổ sung một câu, ta tùy thời đều tại, chỉ cần nàng cần, hắn vẫn luôn tại, hắn không phải người ngu. Tương phản hắn trí thông minh phi thường cao, hắn cũng đi theo đường quả chạy hai chỗ cai mạng trường học. Vì cái gì mỗi một lần nàng đọc qua cai mạng trường học, đều sẽ không có chút nào âm thanh sụp đổ mất đây. Hắn nói nàng có gram cai mạng trường học thể chất, bất quá là một câu trò đùa lời nói. Trên đời này không có như vậy trùng hợp sự tình, mặt khác cai mạng trường học không đổ, chỉ có nàng đọc cái này chỗ đổ. Tần Phàn cũng không có đoán được, đường quả trên thân có cái gì kỳ tích, hoặc là hệ thống dạng này đồ vật. Hắn suy đoán là, có người ở sau lưng trợ giúp đường quả. Có lẽ là ngay từ đầu biết nàng tao ngộ, người kia muốn vạch trần những cái kia cai mạng trường học hắc ám, dùng cái này đến cho xã hội, những cái kia hồ đồ gia trường gõ cảnh báo. Trên thực tế, đại bộ phận gia trường đối hài tử hay là yêu, chỉ là yêu phương thức có sai lầm, giống đường quả phụ mẫu dạng này gia trường, vì mình mặt mũi, vẫn luôn chưa tỉnh ngộ, không ý thức được sai lầm, còn là một số nhỏ, không nói khác, bởi vì ngắn ngủi mấy tháng cai mạng trường học liền đổ 5-6 chỗ. Liên quan tới cai mạng trường học tin tức là từng đợt tiếp lấy đến, khiến cho rất nhiều gia trường đều ý thức được, đem hài tử đưa đi cai mạng trường học, cũng không phải là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp, một cái làm không tốt, còn có thể chôn vùi hài tử cả đời. Hiện tại rất nhiều gia trường đem hài tử đón về sau, phát hiện chính mình đã từng rất nhiều sai lầm, ngay tại chậm rãi chữa trị cùng hài tử ở giữa quan hệ, mà những cái kia quyết giữ ý mình còn là tương đối ít. Tại sau khi ra ngoài, đối mặt quyết giữ ý mình ra trường, còn không phản kháng hài tử, cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận, giống đường quả dạng này tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có như thế như nhau. Đường quả nhìn xem Tần Phàn tin tức, trả lời, muốn bọn hắn lại đem ta đưa đến cai mạng trường học, học trưởng hay là muốn theo tới sao? Tần Phàn không chút do dự về, theo, đường quả, vì cái gì? Vấn đề này, lập tức đem Tần Phàn cho làm khó. Mặc dù hắn có thể cam tâm tình nguyện một mực vì nàng rất nhiều chuyện, chính miệng thừa nhận một số sự tình, hắn vẫn có chút ngượng ngùng, cùng với chính là, ở thời điểm này, hắn cảm thấy nói những này không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu quả thật có ngày đó thời điểm, hắn càng muốn ngay trước mặt nàng nói, vì lẽ đó, Tần Phàn là như thế này trả lời, chờ ngươi về trường học thời điểm, ta ngay mặt cùng ngươi nói. Đường quả xem xét, kém chút bật cười. Được thôi, vậy thì chờ ta về trường học lên lớp, ngươi lại nói cho ta, học trường, ta thật là rất chờ mong, ngươi sẽ nói với ta cái gì đâu. Tần Phàn nhìn câu nói này, tâm lập tức bắt đầu nhảy lên, dù cho nàng không có tại trước mặt, hắn lỗ tai còn là có chút nóng lên. Cách chương.